tối nay thằng Điền có được mệt nhoài úp lên chị, hay vào vật ở đâu đó bên vách buồng, hay một tấm rino bằng vải. Đau vật, đau vả, nghe Hoang Lạc kể thành những dòng rên xiết, kêu thét, không biết nước mắt của nó đã khô chưa, hay vẫn rỉ từng giọt như máu tươi. Tôi nhớ Điền, bao gồm nhớ một đồng loại, và tôi là đồng loại còn lại. Nhớ một cách trò chuyện, đọc thấu lòng nhau. Nhớ một người nghe được tiếng tim mình, điều này thì con vịt mù làm được nhưng nó đã chết rồi. Và nhớ một người che chở, công việc này đáng lẽ là của cha, má tôi. Tôi biết ơn Điền từ một gói băng trắng mà Điền mang về hôm tôi 14 tuổi. Bảo thứ này dùng khi có kinh nguyệt, nó sẽ ngăn không với máu ra quần. Điền đi hỏi ai đó, nó nói máu không cầm được cho đến khi nào tự nó ngưng chảy. Điền xót xa khi thấy tôi trổ mã con gái. Đẹp làm chi dữ vậy ha? Ở cái xó quê này có đẹp mai mốt cũng phải lấy chồng, đẻ một bầy con nheo nhóc, cũng ra ruộng ra giường làm lụng đến hết đời, xẹp trét như sắt da, đẹp, mất công dữ. Điền dặn tôi đừng sắn áo quá cao, đừng mặc áo quá rộng cổ. Với đám thanh niên lúc nào cũng kiếm cớ lãng vãng, Điền giang tay bọc lấy tôi, nói giễu cợt. Anh kia, lượm con mắt lên, anh nhìn vậy chỉ tôi mòn còn gì. Đám người cục ngòi, tẻn tò dạt ra. Ngay cả khi Điền bỏ đi cùng chị, nó cũng để lại cho tôi một món quà lớn. Món quà nhỏ thôi, mà đứa con thiếu hụt tình thương mẹ cha lại nghe mình cay mắt. Nỗi xốn xang đã rung lên và mùa đẹp nhất trong năm đã đến, và lúa đã chín vàng. Tấn thảm kịch cũng rơi xuống. Người thiếu nữ yếu ớt và câm lặng, nhưng nhát dao cuối cùng đã cắm phập vào lòng người đọc.